Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là để lại những bình luận cảm xúc của chư vị đồng hồ ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đồng hồ rất nhiều. Nghĩ đến đối phương phát tán sự tình hôm nay nhìn thấy ra ngoài, khuôn mặt nàng trắng bệch. Như thế nàng thật sẽ vạn kiếp bất phục. Lúc này ám dạ tinh linh quay đầu nhìn một cái. Hiển nhiên mỹ mạo của Vân Vũ Tình để lại cho hắn ấn tượng quá sâu. Vừa rồi trên người đối phương hất lên y phục, da thịt như ẩn như hiện để hắn rung động. Vì vậy nhân cơ hội này nhìn vài lần, chắc hẳn về sau chỉ sợ sẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa. Đúng lúc này hắn chợt nghe được một thanh âm bất mãn. Ngươi nhìn cái gì? Hắn rất rõ ràng thời điểm này không thể dừng lại, không được chậm trễ dù chỉ nháy mắt, nhưng trong lòng lại dâng lên xúc động ức chế không nổi. Luôn cảm thấy không trả lời, đạo tâm sẽ không thông suốt. Cả người sẽ sụp đổ. Thế là hắn há miệng trả lời. Nhìn ngươi thì sao? Vân Vũ Tình không nghĩ đến vào lúc này hắn lại phân thần. Tự nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội. Ngón tay búng một cái. Một đạo quang tuyến bắn thủng mi tâm của hắn. Trong mắt ám dạ tinh linh mất đi hào quang. Sau đó ngã trên mặt đất trở thành thi thể. Ám dạ xuyên to cũng dần dần tán loạn. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Vân Vũ Tình mới buông lỏng một hơi. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng hỏi thăm của thị nữ. Dương Phi. Phát sinh chuyện gì sao? Hiển nhiên vừa rồi thanh âm trong phòng đã kinh động các nàng. Tuy vừa rồi phát sinh nhiều chuyện, nhưng cơ hội chỉ thoáng qua tức thì, cho nên hiện tại những thị nữ kia mới phản ứng được. Không có việc gì, các ngươi không cần vào. Vân Vũ Tình phát hiện hiện tại mình vẫn ở trong ngực của Tổ An. Thứ kia lại cứng ngắc tị mạnh lên hoa tâm từ bao giờ, không khỏi hơi đỏ mặt sau đó hỏi. Bên yến hội có động tĩnh gì không? Không có. Chúng ta bố trí xuống trận pháp, ngăn cách nguyên khí ba động ở bên này. Trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không phát hiện được. Thị nữ kia đáp. Vậy thì tốt, các ngươi ở bên ngoài trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Vân Vũ Tình phân phó nói. Dân. Tiếng bước chân của thị nữ dần dần đi xa. Lúc này Vân Vũ Tình mới nhìn Tổ An, cúi đầu thấy lồng ngực của hắn máu me đầm đìa, thần sắc có chút phức tạp. Vừa rồi tại sao lại cứu ta? Ta cũng không thể trơ mắt nhìn nữ nhân ở trong ngực mình chết nha. Tổ An cười nhìn nữ tử trước mắt. Vậy cũng không cần dùng thân thể mình thay ta đỡ kiếm. Câu nói này nàng cuối cùng không nói, ngón tay nhẹ nhàng xoa vết thương trên lồng ngực của hắn hỏi. Đau không? Dũng không đau, nhưng ngươi hỏi vậy, tựa hồ đau lên rồi. Tổ An vừa cười vừa nói. Chẳng ghét. Trong thanh âm của Vân Vũ Tình không còn băng lạnh giống như trước đó, mà nhiều thêm một tia hờn dỗi. Sau khi nàng hờn dỗi, trên ngón tay hiện ra một tầng hào quang màu tím nhạt. Thường thế của Tổ An nhanh chóng khép lại. Tổ An không khỏi giật mình. Đây là ma pháp gì? Vân Vũ Tình hé miệng cười duyên. Ngươi đã biết ta là ma tộc. Biết chút ma pháp không phải rất bình thường sao? Tổ An nhịn không được cười lên. Ngươi giải thích rất nhẹ nhàng. Nhưng ta có chút không rõ. Ma tộc các ngươi có thiên ma chi đồng. Lại có ma pháp trị liệu như vậy. Vì sao năm đó đại chiến lại thua nhân tộc? Vân Vũ Tình thở dài. Tuy các chủng tộc của chúng ta có đủ loại thiên phú thần kỳ. Nhưng nhân tộc các ngươi có năng lực học tập siêu cường, lại thêm sức sinh sản của các ngươi cũng kinh người. Cứ kéo dài tình huống như thế, nhân tộc các ngươi càng ngày càng mạnh, chúng ta tự nhiên đánh không lại. Nhưng mà bây giờ chúng ta đừng thảo luận những thứ này được không? Nhìn ánh mắt u oán của đối phương, Tổ An cũng cảm thấy tình cảnh này nói những chuyện kia có chút không hợp. Thân thể ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Cảm giác còn cứng rắn hơn cả long tộc. Vân Vũ Tình hiếu kỳ hỏi. À, ngươi còn biết long tộc? Vân Vũ Tình sững sờ, sau đó sắc mặt đỏ bừng. Ta không phải nói cái này. Phải biết vừa rồi một kiếm tất sát của ám dạ tinh linh cũng chỉ đâm xuyên thân thể ngươi mà thôi. Thời điểm ta trị liệu cho ngươi, cũng có thể cảm nhận được thân thể ngươi cường đại dẻo dai. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Ai, ta cũng không biết. Có thể là ta thiên phú dị bẩm. Tổ An cười ha ha. Hắn đương nhiên không muốn bại lộ tin tức của Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh. Chỉ là Phượng Hoàng Niết Bằng Kinh đã có nhiều người nghe tin chạy đến như vậy. Nếu biết Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh còn sẽ như thế nào? Không phải là vì Phượng Hoàng Niết Bằng Kinh sao? Có cái gì mà giữ bí mật? Vân Vũ Tình lườm hắn một cái, nói xong muốn đứng dậy. Ai biết lại bị một vòng tay ấn trở về. Phụp. Hoa tâm bị va chạm mãnh liệt, làm toàn thân nàng rung lên. Ngươi làm gì? Vấn đề này cần phải ta hỏi ngươi nha. Đang ngần ngại ngươi đứng lên làm gì? Tổ An hiếu kỳ hỏi. Vân Vũ Tình cắn môi. Đương nhiên là phải đi xử lý thi thể kia trước, có hắn ở bên cảm giác không được tự nhiên. Không chỉ như thế, nếu không xử lý tốt nơi này, đợi lát nữa Tú Y sứ giả và đám người Lương Vương tất nhiên sẽ phát hiện dị thường. Nguyên lai là vậy, ta còn tưởng ngươi muốn rời khỏi, có chút không nỡ. Tổ An ngượng ngùng cười. Trong lòng Vân Vũ Tình giật mình, không có trả lời, cố gắng áp chế cảm xúc tràn đầy phong phú trong người. Đứng dậy đi thẳng tới bên cạnh thi thể của ám dạ tinh linh, tay phất một cái, một vệt hào quang màu tím vẫy ở trên người đối phương, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn vết máu trên mặt đất, đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại, sau đó lấy ra một cái bình sứ đổ vào. Rất nhanh vết máu tan biến sạch sẽ. Tổ An âm thầm cảm thán, nữ nhân này thật đẹp, dù hủy thi diệt tích cũng làm đến tư thái ưu mỹ. Đặc biệt là bây giờ đối phương chỉ qua loa khoác một tầng sa y, váy áo tung bay lộ ra da thịt tuyết trắng, để hắn không muốn rời mắt. Người nhìn cái gì? Vân Vũ Tình quay đầu, phát hiện đối phương đang nhìn mình chầm chầm, trong lúc nhất thời có chút bất an. Không biết vì sao, người ở trước mắt rõ ràng chỉ là tù nhân, mà nàng là vương phi cao cao tại thượng, đồng thời tu vi cũng vượt xa hắn. Nhưng thời điểm hai người ở cùng một chỗ, nàng luôn cảm thấy hết thảy đều là đối phương chiếm chủ động. Tổ An trực tiếp đứng dậy đi về phía nàng. Người thật đẹp. Cảm nhận được ca ngợi xuất phát từ nội tâm của hắn, khóe môi Vân Vũ Tình hơi dương lên, hiển nhiên trong lòng có chút vui vẻ. Chỉ là đối phương đến gần, nàng không khỏi có một loại cảm giác áp bách khiếp người, để cho nàng muốn lui về phía sau, nhưng lại bị một đôi tay ôm trở về. Sự tình của hắn đã giải quyết xong, chúng ta tiếp tục đi. Tô An tiến đến bên tai nàng nói. Ngữ khí của đối phương tự hồ không có trưng cầu ý kiến của nàng, cứ như vậy ôm nàng lên. Trong đầu của Vân Vũ Tình có chút loạn, nam nhân này hoàn toàn không giống Ngô Vương. Ngày bình thường Ngô Vương quan tâm âm nhu, nam nhân này lại cường thế bá đạo. Không biết vì sao, ngửi được khí tức dương cương của hắn, nàng lại không có chút chán ghét nào, ngược lại tâm tình có chút chờ mong. Nhưng nữ nhân rụt rè vẫn để nàng theo bản năng cự tuyệt. Ta trị liệu vết thương cho ngươi trước. Giống như vừa rồi, ngươi trị phần ngươi, không xung đột nha. Tổ An ôm nàng đi tới bên giường. Vân Vô Tình khẽ nhếch môi đỏ, trái tim phanh phanh nhảy lên, chỉ có thể không ngừng an ủi mình. Ta làm hết thảy là vì hoàn thành nhiệm vụ. Qua một hồi, Tổ An thấy vết thương trên người đã hoàn toàn khép lại, cầm tay nàng nói. Đa tạ Dương Phi trị liệu. Cảm ơn người cứu ta một mạng mới phải. Lúc này tâm tình của Vân Vũ Tình cực kỳ phức tạp. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy một nam nhân vì cứu nàng mà không để ý tính mạng. Phải biết, lấy tu vi của Tổ An, vừa rồi một kiếm của thích khách ám dạ tinh tinh kia có xác suất lớn sẽ đánh nổ nửa người của hắn. Nhưng hắn vẫn nghĩa vô phản cố che ở trước người nàng, để cho nàng trong lúc nhất thời không biết làm sao đi đối mặt nam nhân này. Nếu lúc trước nàng trầm mê ở trong tình yêu, sẽ tin tưởng trượng phu gặp phải loại tình huống này cũng xả thân cứu nàng. Nhưng trải qua sự tình mấy ngày nay, nàng rất rõ ràng ở trong lòng trượng phu trọng yếu nhất chỉ có hắn, hơn phân nữa sẽ không giúp nàng đỡ kiếm. Tổ An cẩn thận đánh giá giai nhân gần trong gang tấc, nhìn đôi môi đỏ tươi ướt át kia, liền nhịn không được hôn qua. Cảm giác được động tác của hắn, Vân Vũ Tình theo bản năng co về phía sau. Chỉ là Tổ An không hề từ bỏ, tiếp tục tiến tới. Hắn cảm giác được đối phương cự tuyệt không còn kiên quyết như lúc trước. Rốt cuộc hai đôi môi đụng vào nhau. Lần này Vân Vũ Tình hoàn toàn tỉnh táo, nên thật chấn kinh, liều mạng giằng co, hai tay thử đẩy nam nhân trên người ra. Chỉ tiếc đối phương thờ ơ. Cách một hồi, khí lực trên tay nàng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng triệt để cùng hắn mười ngón đan xen, dần dần động tình hôn trả đối phương. Là một trận mây mưa ân ái cuồng nhiệt diễn ra. Cũng không biết qua bao lâu, Tổ An vuốt lấy thân thể giai nhân còn không ngừng run rẩy sau khi cao triều. Dương Phi muốn Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh này là tự mình luyện? Không phải. Vân Vũ Tình theo bản năng đáp lại. Vậy thì tốt. Tổ An cười cười. Vậy ta liền nói khẩu quyết cho ngươi. Vân Vũ Tình ngồi thẳng thân thể, mái tóc dài đen ống như thác nước rủ xuống, làm nổi bật lên da thịt trắng như tuyết. Đây là vật bảo mệnh của ngươi. Ngươi thật dễ dàng truyền cho ta như vậy. Hiện tại nàng mới hồi tưởng lại, vừa rồi toàn bộ quá trình nàng không hề cảm giác được lộ tuyến vận hành nguyên khí trong cơ thể đối phương. Nhưng từ vừa mới bắt đầu đến xem, coi như nàng cẩn thận cảm thụ, hơn phân nửa cũng không tra được. Xem ra Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh rất thần kỳ, hoàn toàn không giống công pháp bình thường. Dù sao ta cũng phải chết, Dương Phi ôn nhu với ta như vậy, ta có thể phụ ngươi sao? Tổ An cười cười, nói cho nàng khẩu quyết Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Đương nhiên hắn không đến mức, thấy sắc mờ mắt, khẩu quyết tự nhiên là cải biến qua. Đối phương rõ ràng là vì Ngô Vương mà đến, hắn làm sao có thể tiện nghi những gia hỏa có giả tâm kia. Sau khi nói xong, hắn còn dặn dò. Môn công pháp này Dương Phi không nên luyện, không thích hợp nữ nhân. Không thích hợp nữ nhân? Nghe được lời này Vân Vũ Tình sửng sốt. Tại sao lại có loại công pháp như vậy? Thiên hạ quá lớn, nàng biết có chút công pháp không thích hợp nữ nhân tu luyện, cũng có chút công pháp không thích hợp nam nhân tu luyện. Nhưng danh tiếng của Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh quá vang dội, công pháp trường sinh lại còn có yêu cầu như vậy, thật là quá cổ quái. Cái này thật là gì muốn tốt cho ngươi, ngươi quyết đừng luyện, nếu không phải chúng ta quan hệ thân mật, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Tổ An ôm vòng eo mềm mại của nàng, trên mặt cố ý cười ôn nhu. Có phải ngươi lại cho ta một phần khẩu quyết giả hay không? Vân Vũ Tình cắn môi sẵn giọng, nàng cũng không ngu ngốc, rất nhanh đã kịp phản ứng. Dĩ nhiên không phải giả, ta thề mỗi một chữ bên trong đều là thật. Tổ An nghiêm mặt nói, từng chữ đều là thật, nhưng thiếu chút nội dung tinh hoa nhất. Mặt khác có vài đoạn khẩu quyết trình tự bị điên đảo, sẽ sinh ra hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Đây là lúc trước, Hoàng hậu tỷ tỷ tự mình giúp hắn đổi. Dù sao bây giờ nàng và Tổ An sinh tử đồng thể, không có khả năng thật buông tay mặc kệ. Tổ An đề cập qua kế hoạch của mình, sau đó Mỹ Liên nghiên cứu ra một phần Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh sửa đổi. Dù sao muốn giấu giếm hoàng đế thân là địa tiên, tùy tiện loạn biên một bản là không thể nào. Nghe hắn lời thề son sắt, trong lòng Vân Vũ Tình đã tin 7-8 phần. Chính nàng cũng có thể phân biệt, vừa rồi những khẩu quyết kia sắc thực bác đại tinh thâm, hạo hãn vô biên, cùng khẩu quyết trước đó rõ ràng không phải một cấp bậc. Lấy tu vi của Tổ An là khẳng định không làm được. Trong nội tâm nàng ấm áp, ánh mắt phức tạp nhìn Tổ An. Vốn cho rằng ngươi rất khôn khéo, nhưng không nghĩ tới dễ dàng nói ra khẩu quyết bảo mệnh như vậy. Ngươi có biết hiện tại ta muốn giết ngươi chỉ trong một ý nghĩ hay không? Đôi tay vốn ôm chặt lưng hộ của nam nhân, lúc này phía trên ẩn ẩn nổi lên hàn quang. Hiện tại chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái là có thể giết nam nhân, hủy trinh tiết của mình. Như thế trên đời sẽ không có người biết mình đã làm gì, hết thảy trở lại như lúc trước, nàng tiếp tục làm vương phi cao quý trang nhã ngày xưa. Tổ An không thèm để ý chút nào. Nếu Dương Phi là loại hay dựa vào thân thể để thu hoạch tình báo, ta chắc chắn sẽ không nói thật với ngươi. Nhưng từ vừa rồi, ngươi không lưu loát đến xem, hiển nhiên trước đó chưa làm qua sự tình như vậy. Dù sao ta cuối cùng cũng phải chết, có thể chết ở trong tay Dương Phi, như vậy làm quỷ cũng phong lưu. Nhưng mà trước khi chết, Dương Phi có thể đáp ứng ta một việc không? Sự tình gì? Vân Vũ Tình tràn ngập hiếu kỳ, không biết hắn sẽ thỉnh cầu sự tình gì. Đáp ứng ta, về sau không nên làm sự tình ngu ngốc như vậy, mặc kệ ai buộc ngươi cũng không đáp ứng. Dương Phi giống như tiên tử trên trời, không nên trầm luân ở trong âm mưu quỷ kế, bị phàm phu tục tử giấy bẩn. Tổ An yên tĩnh nhìn ánh mắt của nàng. Vân Vũ Tình kinh ngạc nhìn hắn, trong nháy mắt đó nàng cảm giác được tiếng lòng bị lay động. Phải biết nhiệm vụ lần này để cho nàng bi phẫn, cuối cùng thậm chí có tâm lý tự hủy. Nhưng đối phương nói giống như xóa tan mù mịt trong lòng, để cho nàng tương lai không đến mức cam chịu. Thấy nàng nhìn mình chầm chầm, Tổ An cười nói. Nhìn ta chầm chầm làm gì? Ta anh tuấn như vậy, nhìn lâu sẽ không tự chủ được yêu ta đó. Không biết xấu hổ. Vân Vũ Tình hơi đỏ mặt, vội vàng xì một tiếng. Có điều tim nàng lại nhảy dồn dập. Thật lâu sau nàng sau kính nói. Cảm ơn ngươi. Tổ An âm thầm cảm thán, nữ nhân ở thế giới này thật thuần phát, rõ ràng hưởng thụ là ta, kết quả nàng còn phải cảm tạ. Vân Vũ Tình do dự một chút nói. Có cần ta cứu ngươi chạy đi không? Tổ An lắc đầu. Không cần, như vậy rất dễ liên lụy đến ngươi, thậm chí nhân tộc của ngươi ở phía sau. Huống chi kế hoạch của hắn chính là đi trực diện hoàng đế giải quyết triệt để chuyện này. Hiện tại chạy trốn, những thế lực truy sát liền đủ để hắn uống một bình. Giống như ám dạ tinh linh vừa rồi, nếu như ở giả ngoại, mình căn bản không phải đối thủ. Vân Vũ Tình cũng rõ ràng những thứ này, rất nhanh rơi vào trầm mặc. Cách một hồi nàng khẽ mở môi son. Cục diện của ngươi bây giờ ta xác thực không cứu được, chỉ có thể vì ngươi làm một chuyện. Tổ An sững sờ. Vân Vũ Tình hơi đỏ mặt, trong mắt đẹp lóe lên vẻ thẹn thùng, hai tay ôm lấy cổ hắn, tiến đến bên tai hắn ôm nhu nói. Ta có thể sinh cho ngươi đứa bé, giúp ngươi lưu lại huyết mạch. Tổ An... Hắn giật mình, không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên nói ra lời như thế. Phải biết đối phương là vương phi cao cao tại thượng, mình ở trong mắt thế nhân cùng nàng có khác nhau một trời một vực. Trước đó thân mật còn có thể dùng Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh đến giải thích, nhưng bây giờ lại nguyện ý sinh con cho hắn, cái này không thông. Chẳng lẽ nàng thật để tâm như vậy? Nhưng rất khó tưởng tượng một nữ tử ma tộc ở nhân tộc thân phận cao quý, kiến thức rộng rãi như vậy sẽ dễ dàng luân hãm. Ta có phải nghe lầm hay không? Tổ An có chút không dám tin hỏi. Vân Vũ Tình cũng không trả lời mà ôn nhu ôm hắn, dùng nhiệt tình và ôn nhu của mình vừa đi vừa trả lời. Như vậy Ngô Dương sẽ không có ý kiến chứ? Tổ An cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Không cần phải để ý đến hắn. Vân Vũ Tình hừ lạnh. Nếu nói ngay từ đầu cái nhiệm vụ này là bị bắt buộc, là sinh con thay Ngô Vương, như vậy hiện tại nàng lại triệt để tiếp nhận, không phải vì Ngô Vương mà là vì nam nhân nguyện ý chết vì nàng, chính thức quan tâm nàng mà sinh. Lệ không biết qua bao lâu, cảm nhận được thân thể của nam nhân dị động. Hai mắt của Vân Vũ Tình tràn đầy ôn nhu rên rỉ. Ừ, người ra đi, không cần nhịn. Tổ ăn làm sao còn nhịn được, hổ gầm một tiếng, chăm chú ôm lấy nàng. Đây đã là lần thứ ba rồi. Cũng không biết cách bao lâu, Tổ ăn nhìn giai nhân da thịt đỏ bừng trước mắt nhịn không được cười trêu. Ta là nhân tộc, ngươi là ma tộc, người nói hài tử của chúng ta sẽ gọi là ma nhân hay là nhân ma? Vân Vũ Tình xì một hơi. Quá khó nghe, ngoại hình của ma tộc và nhân tộc không khác nhau quá nhiều, cần phân rõ ràng như vậy sao? Tổ ăn cười ha ha. Ây, cũng đúng ha, dù sao mặc kệ lớn lên giống ngươi hay giống ta, đều sẽ rất đẹp. Vân Vũ Tình bất đắc dĩ cười, gia hỏa này mặc kệ ở thời điểm nào cũng tự tin như vậy. Lại cách thật lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa của thị nữ. Dương Phi, trời sắp sáng. Đây là thông báo đám người Lương Vương sắp trở lại. Vân Vũ Tình lười biếng từ trên giường ngồi dậy, lộ ra đường cong uyển chuyển, vừa mặc y phục vừa lưu luyến không rời quay đầu nhìn Tổ An. Lần này từ biệt, không biết còn có cơ hội gặp lại nhau hay không? Tuy nàng nói như vậy, nhưng trong lòng rõ ràng, sau khi Tổ An đến kinh thành, hoàng đế sẽ không để cho hắn sống. Ai biết Tổ An cười nói, có dày nhân như Vũ Tình nóng ruột nóng gan, ta làm sao lại bỏ được đi chết? Yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ gặp lại. Trên mặt bi thương của Vân Vũ Tình cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hy vọng như thế. Nàng mặc lại quần áo, phủ thêm áo lông chồn trắng như tuyết. Sau khi ra khỏi phòng, nàng lại biến thành vương phi cao quý xuất trần. Nàng mang theo thị nữ rời đi không lâu, âm thanh búng tay thanh thúy truyền đến. Tất cả thị vệ bên trong viện đều khôi phục bình thường, dường như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Sau khi Ngô Vương, Tiễn Lương Vương Liễu Diệu về, vội vàng đi đến thư phòng. Một đường âm tình của hắn cực kỳ phức tạp, vừa thống khổ vừa hưng phấn, càng nhiều là chờ mong với Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Trở lại thư phòng, nhìn thấy thế tử ngồi ngay ngắn ở trước bàn, mỹ lệ đoan trang, toàn thân hoàn mỹ, trừ sắc mặt hồng nhuận phơn phớt hơn ngày thường thì không hề có sự khác biệt. Hắn nuốt nước miếng dò hỏi, Vũ Tình, có đắc thủ không? Vân Vũ Tình ném cho hắn một quyển sách nhỏ lạnh lùng nói, đây là đồ vật ngươi muốn. Ngô Vương vội vàng tiếp tới nhìn một chút, tùy tiện lật xem hai trang, liền cảm giác thần diệu vô biên, có điều hắn vẫn có chút không yên lòng. Và quả kia dễ dàng cho ngươi như vậy, chẳng lẽ hắn đồng ý mấy phương án chúng ta chuẩn bị? Vân Vũ Tình lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngô Vương giật mình, chẳng lẽ ngươi thật... Đây chẳng phải là ngươi muốn nhìn thấy sao? Lúc này trong đôi mắt của Vân Vũ Tình nổi lên lệ quang, nhớ lại cảm tình những năm này, tất cả mọi người nghĩ bọn họ là thần tiên quyến lữ, thậm chí có lúc nàng cũng cảm thấy như vậy. Nhưng hai ngày qua phát sinh sự tình, đến hết thảy trở thành bọt nước. Nhìn thần sắc của thế tử, trong lòng Ngô Vương đau nhức, nghĩ đến thế tử thật bị nam nhân khác, còn là mình tự tay đẩy ra. Trong lòng hắn nhất thời ba đào hung dũng, thần sắc cực kỳ phức tạp, đưa tay tới vịnh thế tử. Vũ Tình, quỷ khuất ngươi. Không được đụng ta. Vân Vũ Tình lui về sau, nhìn hắn như nhìn một người xa lạ. Trong lúc nhất thời Ngô Vương cũng không biết nên an ủi ra sao, gian phòng rơi vào trầm mặc. Có điều hắn vẫn nghĩ đến sự tình trọng yếu nhất. Bản Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh này là thật hay giả? Ngươi nghiệm chứng qua chưa? Đương nhiên nghiệm chứng qua. Vân Vũ Tình nghĩ đến quái dị trên người Tổ An, căn bản không cảm giác được nguyên khí trong cơ thể lưu động, có điều nàng không tính nói cho chồng biết. Nghĩ đến thi tử nghiệm chứng thật giả chỉ có một biện pháp, Ngô Vương nhất thời trong lòng đau như cắt, nhưng lại có cảm giác thoải mái không hiểu. Quyển bí tịch này rất phức tạp, mỗi một chỗ, ngươi đều nghiệm chứng chứ? Chuyện rất quan trọng, hắn không thể không cẩn thận, vạn nhất luyện cái giả, như vậy sẽ xong đời. Đương nhiên, ta nghiệm chứng cả một đêm. Nhớ lại từng màn phát sinh, sắc mặt Vân Vũ Tình lóe lên và ửng hồng, sau đó nhìn về phía trượng phu ánh mắt đầy ý trả thù. Thế nào, có muốn ta nói tỉ mỉ cho ngươi nghe không, để ngươi biết nam nhân khác đùa bẩn thê tử ngươi như thế nào? Cả một đêm, Ngô Vương trợn mắt hốc mồm. Vốn hắn nghĩ một đêm này hai người chủ yếu là thương lượng và đàm phán, nhưng nghe thê tử nói tự hồ là ý khác. Tổ An còn là người sao? Nghĩ đến thê tử bị giày vò một đêm, hắn liền miệng đắng lưỡi khô. Nói thật, hắn đúng là rất muốn nghe chi tiết. Đáng tiếc đây là bí mật nói không nên lời. Nhiều năm cao cao tại thượng, để hắn không có mặt mũi thừa nhận. Đành phải cười chua xót. À, không, không cần. Như vậy chắc hẳn ngươi có thể mang thai, cũng coi như đồng thời giải quyết một chuyện khác. Vân Vũ Tình vô ý thức sợ bụng, trên mặt lóe lên vẻ ôn nhu. Biểu lộ của nàng không giấu giếm được ánh mắt của Ngô Vương, hắn không khỏi lạnh lẽo hỏi, ngươi sẽ không yêu gia quả kia đó chứ? Yêu hắn? Vân Vũ Tình có chút mờ mịt. Thời gian ngắn như vậy mình sẽ di tình biệt luyến, yêu mến một nam nhân khác sao? Nhưng trên người gia hỏa kia thật có một loại mị lực to lớn. Nàng lắc đầu khu trục những tâm tư hỗn loạn kia. Yêu hay không không biết, nhưng hắn càng giống nam nhân hơn ngươi. Nàng chủ yếu là muốn nói ngay cả một ngoại nhân cũng sẽ thương tiếc nàng, bảo nàng về sau không nên làm ra loại chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Kết quả chồng mình lại ép mình đi phục vụ nam nhân khác. Sau khi nói xong liền rời đi. Mệt nhọc một đêm, thể xác và tinh thần của nàng đều mệt, hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng những lời kia đến trong tai Ngô Vương lại có ý tứ khác. Đến từ Ngô Vương, điểm nộ khí cộng 999, cộng 999, cộng 999. Nhìn bóng lưng, mỹ lệ làm rung động lòng người của thế tử, trong mắt Ngô Vương lóe lên vẻ ngoan lệ. Đợi Vân Vũ Tình rời đi, hắn lập tức triệu tập Tâm Phúc, Tôn Bất Khí và Thịnh Hoàng lại. Giúp ta an bài một chút, giết Tổ An. Bây giờ Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh đã tới tay, không cần thiết giữ lại. Trên đời này có một mình hắn trường sinh là được, không cần thêm một tên khác, càng không hy vọng Phụ Hoàng Cường Đại kia vĩnh viễn không chết. Ngoài ra còn có một chuyện kích thích sát tâm của hắn. Tuy vừa rồi Vân Vũ Tình tận lực che lấp, nhưng thông qua vùng cổ, vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy trên cổ tràn đầy vết hôn. Có thể nghĩ vừa rồi hai người chiến đấu kịch liệt như thế nào. Hơn nữa, ngữ khí và thần thái mềm mại đáng yêu của thế tử, giống như đã làm ra cảm tình. Trong lòng hắn vừa ghen ghét vừa đố kỵ. Hắn có thể dễ dàng tha thứ nam nhân khác tiến vào thân thể của Vân Vũ Tình, nhưng tuyệt đối không cách nào tha thứ đối phương tiến vào trong tim của thế tử. Tôn Bất Khí và Thịnh Hoàng kinh hãi vội vàng nói. Dương gia nghĩ lại, ở thời điểm này giết Tổ An, chẳng phải chọc bệ hạ nổi trận lôi đình, đến thời điểm chúng ta tuyệt đối không thể chịu đựng nổi. Ngô Vương hừ lạnh, ta đương nhiên sẽ không ngốc đến tự mình ra tay. Các ngươi nghĩ biện pháp đi thông báo đám phản quân Đô Hán Nguyên, nói cho bọn hắn sự tình liên quan tới Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, còn có tuyến đường về kinh của cấm quân, bọn họ khẳng định sẽ đi làm. Lô Tán Nguyên, Thịnh Hoàng biến sắc. Đây chính là mối quả tâm phúc của triều đình, chúng ta tiếp xúc bọn họ có phải quá mạo hiểm hay không? Đại Chu nhất thống thiên hạ, lại đánh bại dị tộc, có thể nói thái bình lâu ngày, nhưng nội bộ cũng không phải hoàn toàn không có chiến sự. Các nơi bởi vì đủ loại áp bách cũng thỉnh thoảng có khởi nghĩa. Lô Tán Nguyên là một cổ lớn nhất, đã mấy lần đánh bại quân đội do triều đình phải đi vây quét, có thể nói uy chấn trong ngoài triều chính. Tôn Bất Khí cũng vội vàng khuyên nhủ. Đúng vậy Dương gia, đây chính là củ khoai lang bỏng tay, không dính được. Dạng nhất sự tình bị điều tra ra, chúng ta sẽ gánh không nổi. Ngô Vương lạnh lùng. Phụ cận, trừ bộ đội của Lô Tán Nguyên thì không ai có thể ngăn được cấm quân do Lương Dương chỉ huy. Hắn vốn định sau khi sự việc xảy ra giết Tổ An, vừa rồi nhìn thấy bộ dáng của thế tử thì càng kiên định niềm tin trong lòng. Vấn đề các người lo lắng muốn giải quyết cũng dễ dàng. Cứ ngụy trang thành người Tề Dương đi tiếp xúc bọn họ là được. Trên đời này tất cả mọi người đều biết, không muốn phụ hoàng trường sinh nhất chính là vị thúc thúc chân ái của ta kia. Trong nụ cười của Ngô Vương tràn đầy lãnh ý, hắn muốn trèo lên hoàng vị, địch nhân lớn nhất của hai người. Một là Tề Vương, hai là Thái Tử. Bây giờ Thái Tử nhu nhược, hắn căn bản không để ở trong lòng. Kiên kỵ nhất vẫn là vị thúc thúc, được người người tán thưởng hiền vương kia. Hai mắt Tôn Bất Khí tỏa sáng. Dương gia quả nhiên cao minh, ta đi làm ngay. Sau khi hai người rời đi, trong lòng Ngô Vương vui vẻ đi tìm Thế Tử. Ai biết đối phương ngay cả cửa cũng không cho hắn vào. Hôm nay mệt, Dương gia trở về đi. Sắc mặt Ngô Vương âm tình biến hóa, nhưng hôm nay hẹn trong lòng, không dám lại đắc tội nàng, đành phải về phòng của mình tiện tay kéo một thị nữ ăn đỡ. Trong đầu hiện ra một ít hình ảnh tưởng tượng, hắn cảm thấy hôm nay trạng thái của mình tốt hơn trước kia rất nhiều. Nhưng tốt hơn cũng chỉ mấy phút, sau đó thị nữ thu thập y phục rời đi. Hắn thì thỏa mãn mở ra Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh bắt đầu tu luyện. Nỗ lực lớn như vậy, môn công pháp này nhất định phải luyện ra kết quả. Rất nhanh sắc trời triệt để sáng. Tối hôm qua Lương Vương và Liễu Diệu vất vả một đêm, ngủ đến giữa trưa mới dậy. Sau đó cáo từ Ngô Vương, lần này Ngô Vương không có giữ lại, từ trong vương phủ đưa cho bọn họ ra khỏi thành. Trên đường Lương Vương nhịn không được cảm thán nói. Hai ngày trước thấy cháu dâu sắc mặt tái nhợt, hôm nay nhìn sắc mặt lại hồng nhuận phơn phớt, diễm lệ hơn rất nhiều, vì sao phải chú ý thân thể nhiều một chút. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Ngô Vương quay đầu nhìn Tổ An cách đó không xa, tay nắm thật chặt, móng tay muốn đâm vào trong thịt. Đến từ Triệu Ngàn, điểm nộ khí cộng 666, cộng 666, cộng 666. Nhìn hệ thống liên tiếp cộng điểm nộ khí, Tổ An giật mình, nhưng kịp phản ứng. Tối hôm qua Vân Vũ Tình tới, hắn hơn phân nửa là hiểu rõ tình hình, có khi chính là hắn sai sử. Ai, trên đời lại còn có nam nhân tốt như vậy? Ừ, tốt nhất để cho ta gặp phải nhiều một chút, để bọn hắn thỏa mãn nguyện vọng. Tổ An nhịn không được mà tự chủ nhìn về phía Vân Vũ Tình. Thấy nàng cũng len lén nhìn mình, không khỏi cười cười, lặng lẽ cùng nàng nháy mắt mấy cái. Vân Vũ Tình hơi đỏ mặt, vội vàng quay mặt đi. Hôm nay thân thể và tinh thần của nàng đều rất mệt mỏi, thực không muốn đến, chỉ là nghĩ lần cuối cùng gặp Tổ An, nàng vẫn quỷ thần xui khiến mà đi ra. Hai người giao lưu không giấu giếm được ánh mắt của Ngô Vương, trong lòng hắn càng tức giận. Đến từ Triệu Ngạn, điểm nộ khí cộng 1024. Chỉ là trước mắt bao người hắn không tiện phát tác, chỉ có thể coi như chuyện gì cũng không có phát sinh, tiếp tục hàn huyên với đám người Lương Vương, Liễu Diệu. Sau khi ra khỏi thành, song phương mỗi người đi một ngã. Thời điểm xe ngựa của Tổ An đi ngang qua, Vân Vũ Tình nguyên khí truyền âm. Đi đường cẩn thận. Cảm nhận được trong giọng nói của nàng đau thương khi ly biệt, Tổ An cười ha ha. Kỷ Bắc Thành là chỗ tốt, không chỉ phong cảnh đẹp, người cũng đẹp, lần sau ta nhất định sẽ trở về. Khuôn mặt của Vân Vũ Tình đỏ lên, biết hắn cố ý nói cho mình nghe, để nàng nhớ kỹ ước định của hai người, chỉ là nàng nghĩ không ra Tổ An còn có sinh cơ gì. Người xung quanh thì kỳ lạ, nghĩ thầm ngươi chỉ là tù nhân đi ngang qua nơi này, có cái gì đáng giá lưu luyến chứ? Chỉ có Ngô Vương biết ý tứ trong lời nói của hắn, trong lúc nhất thời khuôn mặt tuấn tú rất khó coi, sắc cơ trong mắt càng nồng đậm. Đến từ Ngô Vương, điểm nộ khí cộng 444. Hoàng Hôi Hồng tức giận thay hắn đóng cửa xe, ngậm miệng lại, đã là khâm phạm còn muốn trở về. Người xung quanh cười vang, hiển nhiên đang cười hắn không biết tự lượng sức mình. Tổ An không để bụng, đám cặn bã các ngươi làm sao hiểu được ta khoái lạc. Ngươi và Dương Phi có chuyện gì sao? Trịnh Đáng dùng ngón tay viết, vừa rồi nàng ở bên cạnh Tổ An nhìn thấy hai người mặt mày tỏ ý. Tổ An mỉm cười cũng viết, đúng vậy, nàng khó địch nổi dung nhan anh tuấn của ta, triệt để quỳ dưới mỹ lực của ta rồi. Trịnh Đáng trợn trừng mắt, ta tình người mới có quỷ. Người ta là Dương Phi cao quý, nhân vật giống như tiên nữ, sẽ coi trọng ngươi sao? Nếu thời gian dài thì nói không chừng, nhưng bọn hắn chỉ ở vương phủ 2 ngày, hơn nữa một mực bị giam ở trong biệt viện, ngay cả mặt của Vương Phi cũng không thấy, làm sao có thể gặp nhau? Vừa nghĩ như thế nàng mới buông lỏng một hơi, cảm thấy mình nghĩ nhiều. Lúc này trong xe tù đằng sau, Tăng Hoàng cũng tràn đầy nghi hoặc. Hắn luôn cảm giác mình quên cái đồ vật gì, đáng tiếc mặt hắn suy nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra đến cùng quên cái gì. Chỉ có Tăng Thiên lưu luyến không rời, nhìn nữ tử mặc áo lông ở xa xa, trong lòng cảm thán tại sao trên đời lại có nữ nhân hoàng mỹ như thế, đồng thời hâm mộ Ngô Vương không thôi. Đoàn người mỗi người có tâm tư riêng, một đường lên phía bắc. Ngày này đi vào một cái trấn nhỏ, trời đã sắp tối, Lương Vương hạ lệnh đóng quân ở trên trấn. Tiểu trấn rất nhỏ, chỉ có một khách sạn, thủ hạ của Lương Vương nhanh chóng bao hết khách sạn. Đương nhiên đại bộ phận cấm quân chỉ có thể trú đóng ở ngoài trấn nhỏ. Bởi vì ít phòng, Tổ An tự nhiên không có cơ hội ở riêng, không thể không cùng cha con Tang Thiên. Ở cùng một phòng, Tang Thiên nhìn thấy Tổ An như cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Nhìn thấy hắn muốn lao vào, Tổ An bất mãn nói, người không khỏi quá lấy oán báo ân rồi. Ta lấy oán báo ân? Tang Thiên tức giận mà cười, cũng không biết da mặt của gia hỏa này phải dày như thế nào mới nói ra được. Đến từ Tang Thiên, điểm độ khí cộng 666. Không nói trước đó cứu ngươi, chỉ nói hiện tại, nếu không phải ta, các ngươi còn ở trong xe tù, có cơ hội vào ở phòng trọ sao? Tổ An hừ lạnh, hô hấp của Tang Thiên cứng lại, gia hỏa này nói cũng không sai. Vốn dĩ bọn họ đều nên ở trong xe tù, nhưng Tổ An một đường ồn ào trách móc, nếu để cho hắn không thoải mái, đến thời điểm ở trước mặt hoàng thượng, sẽ quên một số nội dung của Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, đẩy trách nhiệm lên đầu mọi người, nói bọn họ vì không muốn để cho hoàng thượng trường sinh mới cố ý nhầm vào. Những lão hồ ly như Lương Vương sao dám gánh trách nhiệm như vậy, lại nói chỉ cho một gian phòng cũng chả có gì. Cho nên một đường đều cho hắn nghỉ trong phòng êm. Đương nhiên cân nhắc đến truyền đi không dễ nghe, đường đường một tông sư lại bị du côn áp chế khắp nơi, cho nên Lương Vương dứt khoát để máy khâm phạm vào phòng. Dù sao đám người Tăng Hoàng đã từng là đại quan của triều đình, miễn cho tương lai ngự sử đài nói đông nói tây. Trước kia gian phòng dư giả còn tốt, hiện tại phòng khách sạn không nhiều, chỉ có thể để 3 người bọn họ ở cùng một gian. Này mới đúng nha, làm người phải tri ân đồ báo, bằng không làm ta phát bực, ta trực tiếp đi phòng của Trịnh tiểu thư, đến thời điểm đó nhìn ngươi làm sao bây giờ. Tổ An hừ lạnh, Trịnh Đáng là nữ tử, tự nhiên không có khả năng buổi tối ở cùng người khác. Dù sao còn chưa có chính thức định tội Tăng Hoàng, đám người Lương Vương Liễu Diệu vẫn cố kỵ một số ảnh hưởng. Khinh người quá đáng. Tăng Thiên sắp phát điên, gầm thét lao về phía đối phương. Đến từ Tăng Thiên, điểm nộ khí cộng 999. Bởi vì nguyên khí bị khóa lại, động tác của hắn không khác gì người bình thường, Tổ An rất dễ dàng tránh thoát. Hắn vừa né tránh vừa la hét, giết người rồi, ta muốn đổi phong. Nhộn nháo cái gì? Hoàng Hôi Hồng tiến đến trừng hai người một cái. Lại nhào nhào, tất cả đều đi ra ngoài xe tù ngủ. Tổ An cười hắc hắc, ê, không phải ta muốn nhào nhào nha, mà là gia hỏa này coi ta như cừu nhân, nhìn thấy ta liền muốn đánh muốn giết. Ta ở chỗ này không có cảm giác an toàn, muốn đổi đến phòng của Trịnh tiểu thư, ta và nàng bình thường ở chung quen chắc hẳn sẽ không để ý. Con mẹ nó! Bỗng nhiên Tăng Thiên kịp phản ứng, tự hồ mình lại dính bẫy của gia hỏa này. Thời điểm hắn lo lắng, Hoàng Hôi Hồng trừng Tổ An một cái. Đổi qua ngủ cùng Trịnh tiểu thư, người nghĩ hay lắm. Tổ An, sao gia hỏa này nhìn ta có chút không vừa mắt thế chứ? Vừa rồi, cùng nữ thần... Sao gia hỏa này nhìn ta có chút không vừa mắt thế chứ? Vừa rồi cùng nữ thần của ngươi mặt mày đưa tình vài cái. Cần đến làm khó dễ như vậy sao? Lúc này có binh lính chạy tới. Hoàng thống lĩnh, Dương gia mời người qua có việc thương lượng. Hoàng Hôi Hồng gật đầu, sau đó cảnh cáo hai người. Nếu các ngươi gây sự nữa, ta sẽ không khách khí. Tăng đại nhân, ngươi cũng nói một câu đi, bằng không đến lúc đưa bọn ngươi ra ngoài, trên mặt mũi sẽ không dễ nhìn. Tăng Hoàng khẽ gật đầu. Yên tâm, ta sẽ ước thúc Huyễn Tử. Hoàng Hôi Hồng trừng Tổ An một cái. Ngươi cũng vậy. Tổ An nhún vai, bộ dáng chẳng hề để ý. Hoàng Hôi Hồng rời đi, Tổ An tính toán làm sao lại từ chỗ Tăng Thiên thu thập điểm nộ khí. Tăng Hoàng lại mở miệng. Tổ tiểu hữu, chúng ta cũng không phải địch nhân. Nó không chừng kế tiếp còn phải kề vai chiến đấu, cần gì phải hâu tổn ở chỗ này. Kề vai chiến đấu? Tổ An không hiểu. Tăng Hoàng nhìn cảnh đêm bên ngoài từ tốn nói. Bây giờ có rất nhiều người muốn giết ngươi, muốn giết cha con chúng ta cũng không ít. Đến thời điểm cục diện hỗn loạn, có lẽ chúng ta phải liên thủ đối địch. Tổ An biểu môi. Còn tưởng ngươi nói cái gì? Trước đó nghe ngươi nói người muốn giết ngươi không ít, nhưng đến hiện tại, tất cả đến đều là giết ta, chứ có tự nâng giá trị của mình. Tăng Hoàng không để bụng. Cái này cũng không phải chuyện gì tốt. Ta nâng làm gì chứ? Người muốn giết chúng ta, tính toán thời gian, tối nay hẳn sẽ tới. Tăng Thiên tức giận, nghe phụ thân nói, trong lòng không khỏi giật mình, cũng không lo được tranh cãi với Tổ An. Tổ An nhướng mày, nhìn bộ dạng tự hồ đối phương phát giác được cái gì. Đúng lúc này cửa bị đẩy ra, một tiểu nhị mang hộp gỗ đi vào. Mấy vị đại gia, mời ăn cơm. Vừa nói vừa trước mặt ba người bày ra một phần đồ ăn. Thức ăn không tính phong phú nhưng nhìn sắc hương vị đều đủ. Tăng Thiên sớm đã bụng đói kêu vang, đang muốn ăn lại bị Tăng Hoàng ngăn cản. Hắn không khỏi nghi ngờ nhìn phụ thân. Tăng Hoàng cười cười. Ngươi nhìn ngay cả Tổ An còn chưa ăn, ngươi lại gấp cái gì? Tổ An cười hắc hắc nói. Kính già yêu trẻ là truyền thống tốt của đại chu chúng ta, đương nhiên là trưởng bối ăn trước. Tăng Thiên không hiểu ra sao, nghĩ thầm hai gia hỏa này đang giở trò quỷ gì chứ. Các ngươi không ăn thì ta ăn, ta đói lắm rồi. Tăng Hoàng giận không chỗ phát tiết mà nhìn nhi tử. Tổ An có thể nhìn ra, vì sao ngươi không nhìn ra, như vậy ngươi làm sao đấu với hắn? Tăng Thiên khó hiểu, đồng thời bất mãn, trong khoảng thời gian này phụ thân và hắn nói chuyện phiếm luôn cảm thán Tổ An lợi hại, quả thực coi thành hài tử nhà người ta. Để bất mãn trong lòng hắn tích lũy tới cực hạn. Cha ưa thích hắn như vậy thì để hắn làm con trai của người đi. Tăng Hoàng, hắn sắp bị nhi tử ngốc này làm tức chết, chỉ có thể giải thích. Ngươi không dùng não suy nghĩ một chút, chỉ là đầu bếp ở một tiểu trấn vắng vẻ, làm sao có thể làm ra đồ ăn sắc hương vị đều đủ như thế? Lại nói trước giờ chúng ta ăn đều do tú y sứ giả kiểm tra, sau đó tự mình đưa tới, sao có thể để tiểu nhị tiếp cận chúng ta? Hả? Tăng Thiên giật mình, vội vàng ném bát trong tay xuống đất. Đồ ăn rơi xuống đất thì không có gì, nhưng nước canh vẩy ở trên mặt đất, nổi lên từng cái bọt khí, hiển nhiên bên trong có kịch độc. Nước uống có ga sao? Tổ An âm thầm đậu đen rau muống, đồng thời hất cái mâm của mình, vậy mà cũng dâng lên từng trận bọt khí, hắn không khỏi nhướng mày. Những sát thủ này không nói võ đức nha, lại muốn giết tất cả mọi người, đến cùng là nhầm vào mình hay nhầm vào cha con Tang gia. Nhưng rất nhanh đối phương đã cho ra đáp án, tiểu nhị kia cười lạnh, đã không muốn chết thể diện. Vậy để ta tới giúp các ngươi. Nói xong từ trong hộp cơm, rút ra một cây dao găm trực tiếp đâm tới cha con Tăng Hoàng. Một kiếm này vừa nhanh vừa vội, sát ý ẩn tàng, khí thế lại khóa chết hai cha con. Tăng Thiên biến sắc, nếu như tu vi không bị phong cấm, tự nhiên không sợ người trước mắt này. Nhưng bây giờ hắn ngay cả người bình thường cũng không bằng, đối phương muốn giết hắn giống như làm thịt con gà. Tăng Hoàng lại rất bình tĩnh, dù sao hắn cũng là cao thủ bát phẩm. Mặc dù bây giờ trên người có cấm chế không cách nào vận dụng công lực, nhưng nhãn lực vẫn còn. Chỉ thấy mâm đồ ăn trước người hắn đập lên người tiểu nhị, sau đó thừa dịp đối phương bị đồ ăn ngăn cản tầm mắt, cầm lấy chiếc đũa cắm vào cổ thích khách. Tiểu nhị che lấy cổ, nhưng động mạch cổ bị đâm thủng, máu tươi không ngừng phun ra, vẻ mặt hắn không thể tin, không nghĩ tới mình lại bị lão già chết tiệt này phản sát. Phải biết tu vi của Tang Hoàng bị phong cấm, hiện tại không khác gì lão nhân bình thường. Tổ ăn nuốt nước miếng. Lão hổ nhổ răng vẫn là lão hổ nha, động tác mau lẹ, thời cơ chuẩn xác diệt một sát thủ. Hắn nghĩ tới mình dọc theo con đường này không ngừng kích thích Tăng Thiên, nếu đối phương bất chợt hạ sát thủ, chỉ sợ mình hơn phân nửa sẽ không tránh thoát. Lúc này Tăng Hoàng cũng thở hồng hộc, hiển nhiên tu vi bị phong cấm, vừa rồi ra tay cũng hao hết tất cả tinh lực của hắn. Đúng lúc này cửa sổ bị phá, bỗng nhiên xông tới mấy người, mỗi một tên đều ăn mặc kiểu tiểu nhị trong khách sạn, nhưng tay đều cầm trường đao sắc bén đâm tới cha con Tăng Hoàng. Tăng Thiên dù sao cũng là cao thủ, trải qua lúc đầu bối rối, hiện tại cũng kịp phản ứng. Tuy tu vi bị phong cấm đánh không lại những sát thủ này, nhưng mượn nhờ các loại đồ vật trong phòng, tuy né tránh có chút chật vật, nhưng sát thủ trong lúc nhất thời cũng không giết được hắn. Đương nhiên hắn là không có dư lực quản phụ thân ở bên cạnh. Vừa rồi Tăng Hoàng ra tay đã hao hết khí lực, nhìn thấy sát thủ xách đao bổ tới, hắn chỉ có thể miễn cưỡng lăn một vòng trên đất né tránh, nhưng đao của một sát thủ khác đã bổ xuống. Hắn cũng lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, không cách nào né tránh một đao trí mạng này, chỉ có thể âm thầm cảm thán, mình anh hùng cả đời, cuối cùng lại chết ở trong tay kẻ tầm thường. Đúng lúc này, phanh, thân hình của sát thủ kia ngừng lại, đao trong tay cứng ngắc, theo bản năng ôm đầu nhìn về sau. Tổ An Dư hai tay lên, ta nói không phải cố ý, người tình không? Sát thủ kia giận dữ, đang muốn vùng đầu đi đối phó Tổ An, Tăng Hoàng đã khôi phục lại, cầm một mảnh sứ gọn gàng cắt qua cổ đối phương. Thích khách kia che cổ, lão đảo lui về sau, cuối cùng ngã ở trên mặt đất. Đa tạ. Tăng Hoàng thở hổn hển, nhìn Tổ An gật đầu cảm kích. Ây, tiện tay mà thôi. Tổ An trợn mắt hốc mồm, gia hỏa này người bình thường một bộ già nua, kết quả vừa ra tay nhanh chóng lại chính xác như vậy, không cho đối phương chút đường sống. Khó trách gia tộc ngàn năm như Sở gia lại bị hắn làm cho xém chút làm đoàn diệt. Hắn xuất thủ cứu Tăng Hoàng, thứ nhất là vì lúc trước Tăng Hoàng cũng giúp hắn cản Lương Vương, để hắn có cơ hội đào tẩu, cho nên coi như trả nhân tình. Một nguyên nhân khác là vừa rồi đối phương nói hợp tác, hắn bỗng nhiên ý thức được, chuyến này mình tới kinh thành, chưa quen tình huống, xung quanh cũng không có trợ thủ, thậm chí ngay cả tình báo cơ sở cũng không biết, rất nhiều kế hoạch không thể nào triển khai. Nếu có Tăng Hoàng tương trợ, rất nhiều khó khăn sẽ được giải quyết dễ dàng, cho nên thuận thế cứu hắn. Có điều giờ phút này hắn không có thời gian quan tâm những thứ này, bởi vì đám sát thủ kia nhìn thấy một màn vừa rồi, hiển nhiên đều kinh ngạc, người dẫn đầu kêu lên, tộc chiến tộc thắng. Sau đó mấy người kia ra tay tàn nhẫn hơn rất nhiều, thậm chí còn phân ra một người tới giết Tổ An, không biết là thật muốn giết hắn hay phòng ngừa hắn quấy rối. Tổ An không dám đánh cược, vội vàng né tránh. Tuy hắn không có nhãn lực cao minh như Tăng Hoàng, nhưng có quỳ hoa huyễn ảnh kỳ diệu, tuy bây giờ nguyên khí lưu động không thông, rất khó đạt tới hiệu quả kia, nhưng vẫn rất mạnh. Trên người Tăng Thiên trúng một đao, mình tránh nửa ngày, tuy mỗi lần đều rất mạo hiểm nhưng cuối cùng không có thụ thương. Những thị vệ bên ngoài kia là chuyện gì xảy ra chứ? Tổ An kinh hãi không thôi, tuy bên này phát sinh thời gian không dài, nhưng động tĩnh lớn như vậy, người bên ngoài không có khả năng không nghe thấy. Chuyện này là thế nào chứ? Đồng thời hắn cũng kỳ quái, tuy nhóm sát thủ này xuất thủ tàn nhẫn, chiều chiều trí mạng, nhưng tu vi lại không cao. Bằng không mấy người bọn hắn bị phong cấm tu vi, chỉ sợ sớm đã chết. Hết thảy đều lộ ra rất quỷ dị. Hắn thấy Tăng Hoàng càng ngày càng chật vật, trên người đã trúng mấy đau, máu tươi chảy ròng, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Trong mắt Tổ An tinh quang chớp động, thời điểm đang do dự, bỗng nhiên một bóng người thon gầy xông tới. Theo tiếng kiếm minh thanh thúy, nhuyễn kiếm trong tay giống như ngân lông ra biển, cả phòng bị ánh sáng bạc chiếu rọi, khiến người ta xém chút mắt mở không ra. Tổ An hiếp mắt, loáng thoáng nhìn thấy thân hình người kia như điện. Nhuyễn kiếm trong tay lướt qua cổ mấy tên sát thủ, rất nhanh ngân quang tiêu tán, mấy tên sát thủ kia đều ngã ở trên mặt đất. Lúc này hắn mới nhìn rõ bộ dáng của đối phương, cũng mặc quần áo tiểu nhị, trên đầu đội mũ da, nhưng vải thô áo gai vẫn khó giấu thân hình yếu điệu, lại thêm mi công mị nhỏ, da thịt trắng nõn, hiển nhiên là nữ giả nam trang. Kiếp trước ở trong tivi, nhìn xem quá nhiều tiết mục như vậy, hắn không nghĩ đến người ở thế giới này, nữ giả nam trang cũng kém như thế. Sau đó thuận thế đi qua. Đa tạ ân cứu mạng của anh hùng, đáng tiếc lúc này trên người không có gì. Không bằng để ta ôm cảm kích, để bày tỏ lòng biết ơn. Tổ An vừa nói vừa thuận tay ôm nàng, nhưng tay đến một nửa thì cứng đờ, bởi vì nhuyễn kiếm trong tay đối phương đã gác ở trên người mình, câu mày nói. Sao người vô lại như vậy? Thanh âm vừa ngọt vừa thanh thúy, cho dù tức giận cũng im tai. Tăng Thiên nhìn thấy nàng thì mừng rỡ, vội vàng kêu lên. Muội muội, giết gia quả này. Tổ An giật mình, muội muội. Thiếu nữ kia nghi ngờ nhìn Tăng Thiên, hắn làm sao? Gia quả này khi dễ tẩu tẩu của ngươi. Tuy Tăng Thiên không nhìn thấy cái gì, nhưng nghĩ đến hai người ở chung một chiếc xe ngựa, liền biệt khuất khó chịu. Vậy thì thật là đáng chết. Khuôn mặt thiếu nữ lạnh lẽo, kiếm trong tay muốn đâm xuống. Tổ Quan giật mình, vội vàng tránh về phía sau. Đừng nghe ca ca của ngươi nói mò, ta là ân nhân của ngươi. Người khác báo ân, đều lấy thân báo đáp, vì sao ngươi lại muốn lấy kiếm đâm ta? Quả nhiên là kẻ xấu. Khuôn mặt của thiếu nữ đỏ bừng, tay kéo một cái, một thanh nhuyễn kiếm nương theo tiếng long ngâm và hàng quang ra khỏi vỏ trực tiếp đâm về phía hắn. Tổ Quan âm thầm đậu đen rau muống, eo đã đủ tỉ mỉ, nhuyễn kiếm buộc ở phía trên cũng không sợ không cẩn thận cắt đứt. Chỉ là đậu đen rau muống thì đậu đen rau muống, nhưng hắn còn nhớ nàng giết đám sát thủ như thế nào, sao dám chủ quan, lấy quỳ hoa huyễn ảnh né tránh, đồng thời miệng oa oa kêu to. Tàn lão đầu, ngươi lại không quản giáo nữ nhi, ta sẽ mắng lên. Tăng Hoàng ở bên cạnh sắc mặt cổ quái, vừa rồi hắn là cố ý xem kịch, chủ yếu vì gia hỏa này một đường khi dạy Thiên Nhi, để Tổ An ăn chút đau khổ cũng tốt. Chỉ là thấy Tổ An thật nguy hiểm đến tính mạng, hắn liền ho nhẹ. Thiên Nhi, dừng tay. Nghe hắn nói, nhuyễn kiếm của thiếu nữ lập tức trở về trong dây lưng, đi tới bên cạnh hắn. Tăng Hoàng âm thầm gật đầu, nữ nhi nghe lời hơn nhi tử nhiều nha. Tổ An đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người. Nguyên lai, phương danh của tiểu thư là Thiên Nhi, tên của người êm tai hơn ca ca nhiều. Tăng Thiến trợn trừng mắt, da mặt của người này thật dày, Thiên Nhi là người trong nhà gọi nàng, ngươi cũng gọi theo. Tăng Thiên giận dữ, mình và muội muội tên khá tương tự, chỉ là một nam một nữ, làm sao có thể một cái dễ nghe một cái khó nghe. Đến từ Tăng Thiên, điểm nộ khí cộng 666. Tăng Hoàng cũng có chút im lặng, nhưng vẫn giới thiệu cho nữ nhi. Vị này là Tổ An, trước đó cứu tính mạng của cha và ca ca ngươi, tin tức về hắn ngươi cũng đã nghe nói. Tăng Thiến gật đầu, trước khi nàng đến đã điều tra tình báo kỹ càng, tự nhiên biết Tổ An, có điều hắn và Tổ Tổ là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, nàng xưa nay tâm tư kín đáo sẽ không ngốc đến hỏi bây giờ, mà thi lễ với Tổ An. Đa tạ, công tử, vừa rồi có chỗ đắc tội, mong bỏ qua cho. Ây, không ngại, không ngại. Tổ An cười ha ha, sau đó nhìn về phía Tăng Thiên. Học tập một chút, muội muội ngươi lễ phép hơn ngươi nhiều. Tăng Thiên giận dữ, xấu tiểu tử, ngươi là có chủ tâm kiếm chuyện đúng không? Đến từ Tăng Thiên, điểm nộ khí cộng 798. Tăng Hoàng vội vàng ngăn hai người, miễn cho lại ầm ĩ lên. Đúng rồi Thiên Nhi, sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Tăng Thiến nhìn Tổ An, sau đó kéo phụ thân và ca ca đến một bên, nhẹ giọng nói. Trước đó sự tình sổ sách giả lộ ra, những quyền quý kia ở kinh thành quần tình xúc động. Trước đây ít năm phụ thân ngươi công chính liên minh đắc tội rất nhiều người. Hiện tại rất nhiều người ở kinh thành đều không muốn nhìn thấy ngươi còn sống trở về, cho nên ta dẫn người tới bảo hộ các ngươi. Tăng Thiên nghe mà trợn mắt hốc mồm, không thể không bội phục phụ thân dự kiến trước, ngay từ đầu đã ngờ tới loại tình huống này. Tăng Hoàng trầm giọng hỏi, vậy ý tứ của Hoàng thượng là gì? Tăng Thiến lắc đầu, Hoàng thượng vẫn chưa tỏ thái độ, chắc hẳn là ngầm đồng ý, cho nên những gia tộc kia mới không kiêng nể gì cả. Đáng thương phụ thân ngươi cả đời trung thành, vì Hoàng thượng tình nguyện làm cô thần, kết quả đắc tội nhiều quyền quý như vậy lại bị xem thành bỏ con. Hoàng thượng thật quá vô tình. Nói chuyện cẩn thận, biểu lộ của Tăng Hoàng lại lạnh nhạt. Đây là phẩm chất mà một hoàng đế nhất định phải có. Năm đó phụ thân lựa chọn đã rõ ràng, cho nên không cần thiết quán trời trách đất. Hơn nữa cử động lần này của hoàng thượng chỉ là cho những quyền quý kia phẫn nộ một cái công đạo mà thôi. Chỉ cần chúng ta bình an đến kinh thành, kiếp này coi như qua. Tăng Thiên nói, thế nhưng nào có dễ dàng như vậy? Theo ta biết thì có mấy nhà muốn giết các ngươi. Tự như sát cục trong khách sạn lần này, nếu không phải ta sớm trà trộn vào, chỉ sợ các ngươi đã... Tăng Thiên nghi ngờ nói, thế nhưng vì sao lại phái người kém như thế tới giết chúng ta? Tuy những sát thủ này xuất thủ tàn nhẫn, nhưng không tính là cao thủ gì. Tăng Thiên nói, có phải là vì giấu giếm túi y sứ giả không? Dù sao bọn họ có khả năng mua chuộc tất cả mọi người. Trong một khách sạn cũ nát, tất cả tiểu nhị đều có nguyên khí ba động, khẳng định sẽ gây ra hoài nghi. Tăng Hoàng cũng nói, Thiên Nhi, ngươi không nên nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Tuy tu vi của đám xuất thủ này không cao, nhưng nghiêm chỉnh huấn luyện, vừa rồi nếu không có Tổ An giúp đỡ, lại thêm muội muội ngươi kịp thời xuất hiện, giờ phút này cha con chúng ta đã thành thi thể. Tăng Thiên xem thường a một tiếng, hiển nhiên bất mãn sự tình mình ở trong mắt phụ thân không bằng muội muội, thậm chí ngay cả Tổ An cũng không bằng. Tổ An nhịn không được mở miệng. Cha con các ngươi bên kia nói nhỏ, có suy nghĩ qua cảm thụ của ta không chứ? Tăng Hoàng mỉm cười, thật lễ. Tổ An hỏi nhỏ, đừng khách sáo nhiều như vậy, ta có chút hiếu kỳ, vì sao lâu như vậy những thị vệ bên ngoài lại không có động tĩnh? Tăng Hoàng đáp, hẳn là người muốn giết ta có quan hệ với Lương Dương hoặc Liễu Diệu, nên bọn họ phối hợp sáng tạo cơ hội này để thích khách tới giết chúng ta. Đương nhiên đám túi y sứ giả rất khó thu mua, cho nên vừa rồi bị mượn cớ điều đi, không ngoài dự liệu bọn họ cũng sắp trở lại. Thiên Nhi, người mau rời đi, bằng không lắc nữa muốn đi cũng không được. Tăng Thiến gật đầu, môi khẽ nhúc nhích, hiển nhiên cùng hắn nguyên khí truyền âm nói cái gì, sau đó mới nói, Phụ thân bảo trọng, dọc theo con đường này ta sẽ ở xung quanh bảo hộ các ngươi. Nói xong nàng trực tiếp lao qua cửa sổ, biến mất ở trong màn đêm. Nàng vừa đi không bao lâu, Hoàng Hôi Hồng dẫn người trở về. Nhìn thấy giữa sân một mảnh hỗn độn, còn có những thi thể trên mặt đất không khỏi biến sắc. Lương Vương và Liễu Diệu cũng nghe tin chạy đến, thần sắc kinh ngạc. Làm sao lại phát sinh sự tình như vậy? Thủ vệ bên ngoài đâu? Rất nhanh có người kiểm tra xong đến trả lời. Đã không có khí tức, hẳn là trúng độc, xem bộ dáng là bị người thổi tên ám toán. Ánh mắt của Hoàng Hôi Hồng ngưng tụ, lạnh lùng nhìn Lương Vương. Dương gia, sự kiện này cần một lời giải thích. Trong đám người chết của hai tú y sứ giả, vừa rồi hắn và thủ hạ đều bị mượn cớ điều đi. Có điều hắn vẫn rất cẩn thận, cố ý lưu lại hai thủ hạ. Vốn nghĩ bên ngoài tất cả đều là cấm quân, lưu hai huynh đệ ở chỗ này trông coi đã không có vấn đề. Ai biết sẽ xảy ra biến cố như vậy. Lương Vương nghi hoặc, giải thích gì? Giờ rồi là ngươi phái người gọi chúng ta qua muốn nói thương nghị sự tình hành quân. Hoàng Hôi Hồng trầm giọng nói. Lương Vương hừ lạnh. Hoàng thống lĩnh nói lời này phải dặn lương tâm. Ta phái người gọi ngươi lúc nào, ta một mực ở xung quanh tuần tra vấn đề an toàn, rất nhiều người đều có thể làm chứng. Chính ngươi tự ý rời vị trí xảy ra chuyện, không thể hất trách nhiệm lên người bản dương chứ. Lúc này Liễu Diệu làm người hòa giải. Ai nha, đều là người một nhà, phát sinh sự tình như vậy mọi người ai cũng không muốn. Hiện tại việc cấp bách là tra xem có dư đảng hay không, mà không phải nội chiến để người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Ánh mắt Hoàng Hôi Hồng sắc bén đảo qua toàn trường, nhưng căn bản không tìm được người vừa rồi truyền lệnh, chắc hẳn về sau cũng sẽ không nhìn thấy. Tuy biết đối phương rõ ràng là thủ hạ của Lương Vương, nhưng hắn không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ có thể yên lặng ngậm bồ hòn. Tăng Hoàng nhìn thấy hết thảy, khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười. Kể tiếp Hoàng Hôi Hồng tự mình dẫn người ghi khẩu cung, hỏi thăm chi tiết sự tình vừa rồi. Trừ Tăng Thiến tồn tại, mấy người đều không có giấu giếm. Đợi người khác rời đi, Tăng Hoàng nhìn Tổ An gật đầu tỏ ý. Đa tạ. Tổ An mỉm cười. Ta đối với mỹ nữ trời sinh có hảo cảm, tự nhiên không muốn nàng bị người đuổi bắt. Tăng Thiên hừ lạnh. Không cho phép đánh chủ ý tới muội muội của ta. Nhưng mà coi như ngươi có ý tưởng cũng chỉ si tâm vọng tưởng. Muội muội ta vừa xinh đẹp vừa đa mưu túc trí, kinh thành không biết bao nhiêu công tử điều kiện tốt hơn ngươi truy cầu nàng. Nàng cũng chướng mắt. Biểu lộ của Tổ An có chút cổ quái. Vốn ta không có ý tưởng gì. Nhưng ngươi vừa nói như vậy, ta lại sinh ra hứng thú. Giải quyết em gái ngươi chẳng phải là có cảm giác chinh phục rất mạnh. Ngươi... Tăng Thiên giận dữ, đến từ Tăng Thiên, điểm nộ khí, cộng 515. Tăng Hoàng nhịn không được lắc đầu, hai người này thật là trời sinh không hợp nhau. Có điều hắn căn bản không quan tâm những thứ này, mà thừa dịp Hoàng Hôi Hồng tiến đến nói. Hoàng thống lĩnh, ta có mấy lời muốn nói riêng với ngươi. Hoàng Hôi Hồng nhướng mày, nhưng vẫn dẫn Tăng Hoàng đi vào một gian mật thất. Tăng đại nhân có gì chỉ giáo? Ngữ khí của hắn không hề tốt đẹp gì, hiển nhiên vừa rồi chết hai thủ hạ để tâm tình của hắn rất kém. Tăng Hoàng cũng không để bụng, lạnh nhạt nói. Trong đội ngũ có người nội ứng ngoại hợp với những sát thủ kia. Hoàng Hôi Hồng cười lạnh, ta cũng biết, chẳng lẽ Tăng đại nhân có chứng cứ gì? Tăng Hoàng lắc đầu, đều là lão hồ ly, làm sao có thể lưu lại chứng cứ cho ngươi? Hoàng Hôi Hồng có chút bất mãn, vậy ngươi nói cái này làm gì? Tăng Hoàng nói. Tuy bây giờ ta đã là tù nhân, nhưng xưa nay Tăng mổ trung thành tuyệt đối với Hoàng thượng. Nhìn chung tất cả người ở trong đội ngũ, thuần túy trung với Hoàng thượng chỉ sợ cũng chỉ có Hoàng thống lĩnh. Hoàng Hôi Hồng nhướng mày, Tăng đại nhân đến cùng muốn nói cái gì? Tăng Hoàng nói, Tổ An cực kỳ trọng yếu với Hoàng thượng, thế nhưng bây giờ trong đội ngũ có người nội ứng ngoại hợp, thế lực bên ngoài. Ta không cho rằng Hoàng thống lĩnh có thể đưa hắn an toàn đến kinh thành. Hoàng Hôi Hồng trầm mặt, trong khoảng thời gian này hắn cũng có loại cảm giác kia. Nếu địch nhân đau thương thật, thì tú y sứ giả bọn họ tùy thời có thể thỉnh cầu thánh chỉ, không sợ bất luận cái nào. Nhưng bây giờ địch nhân đều dở trò, trong đội ngũ còn có người phối hợp, để bọn hắn có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Tăng đại nhân có biện pháp gì? Đột nhiên Hoàng Hôi Hồng nghĩ đến Tăng Hoàng xưa nay đa mưu túc trí, bởi vậy khiêm tốn thỉnh giáo. Tăng Hoàng nói, thay mẫn đổi đào, Khuyển Tử và Tổ An tụ tác tương tự, để bọn hắn thay quần áo đổi thân phận. Như vậy nếu thế lực khắp nơi nhằm vào Tổ An, coi như đắc thủ cũng chỉ bắt được Khuyển Tử mà thôi. Hoàng Hôi Hồng sững sờ. Như vậy chẳng phải lệnh công tử sẽ rơi vào trong nguy hiểm? Tăng Hoàng đáp, ta xưa nay tuyệt đối trung thành với Hoàng thượng. Nếu biết hắn để ý Tổ An, tự nhiên phải thay Hoàng thượng phân ưu. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, ta cũng muốn thông qua cơ hội này lập công chuộc tội. Sau khi đến kinh thành, Hoàng thượng biết ta làm hết thảy, có thể tha cho một con đường sống. Hoàng Hôi Hồng vốn còn hơi nghi ngờ, nghe vậy thì triệt để yên tâm. Tăng đại nhân quả nhiên công trung thể quốc. Người yên tâm, sau khi đến kinh thành, ta nhất định phải báo cáo việc này cho Hoàng thượng. Hắn quan tâm nhất là an nguy của Tổ An, còn Tăng Thiên chết sống chỉ là râu ria. Đương nhiên, nếu đều bình an đến kinh thành, hắn thuận tay bán Tăng gia một cái ân tình cũng không phải không được. Đa tạ Hoàng thống lĩnh. Tăng Hoàng mỉm cười, hắn đưa ra đề nghị này cũng không phải vì lập công chuộc tội gì. Hắn rõ ràng lấy tính cách vô tình của Hoàng thượng, nếu như mình đã thành bỏ con, như vậy mặc kệ làm cái gì cũng rất khó để hắn thay đổi chủ ý. Cho nên trọng yếu nhất là làm sao bình an đến kinh thành. So với bản thân an toàn, Tăng Hoàng quan tâm nhi tử an nguy hơn. Dù sao hắn chỉ có một đứa con trai, lấy tuổi tác hiện tại của hắn, nếu Tăng Thiên xảy ra chuyện gì hắn sẽ tuyệt hậu. Nữ nhi xưa nay thông tuệ đoán được tâm tư của hắn, cho nên lúc gần đi nguyên khí truyền âm nói đề nghị. Hắn và con gái đều rõ ràng, trong kinh thành có rất nhiều người muốn giết bọn hắn. Tuy Tăng Thiên ở trong bóng tối bảo hộ, nhưng không có lòng tin bảo vệ hai người an toàn. Dù sao người nhầm vào tổ an cũng nhiều, những người kia đều muốn lấy được Phượng Hoàng niết bằng kinh trên người hắn, như vậy sẽ không hạ sát thủ, như vậy có thể bảo hộ Tăng Thiên an toàn, đồng thời cũng cho Tăng Thiên thời gian nghĩ cách cứu viện. Sáng sớm hôm sau, tổ an biết được phải cùng Tăng Thiên trao đổi thân phận, hắn không đồng ý. Hoàng Hôi Hồng hừ lạnh, cái này không phải do ngươi, ngươi đâu, thay quần áo cho hắn và Tăng Thiên. Nghe được phải đổi y phục, con ngươi của tổ an xoay chuyển, không có phản bác nữa. Tăng Thiên sớm đã bí mật được phụ thân bày mưu đặt kế, cho nên tự nhiên không có ý kiến. Nhìn tổ an còn đắc chí mặc y phục tân lang, hắn âm thầm cười lạnh, người đắc ý không bao lâu, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Hôm qua ám sát, hiện tại nhớ tới lòng còn sợ hãi, lại thêm muội muội nói dọc theo đường này còn có không biết bao nhiêu ám sát chờ cha con bọn họ. Hắn tự nhiên vui vẻ hóa thành tổ an, như thế còn có thể được cấm quân bảo hộ, đồng thời có thể cùng Trịnh Đáng ở chung một chỗ, cớ sao mà không làm. Đội ngũ muốn xuất phát, Trịnh Đáng phát hiện tổ an mặc y phục tân lang không khỏi giật mình. Ngươi làm sao? Tổ an cười hắc hắc, nương tử, sao ngay cả phu quân cũng không biết thế hả? Nói xong muốn ôm lấy nàng, Trịnh Đáng đỏ mặt, ở trước mặt nhiều người như vậy, nàng không rõ ràng tình huống, vô ý thức lui về sau một bước. Tang Thiên giật mình vội vàng đi ra cản hắn. Ngươi làm gì? Tổ an chỉ y phục của mình. Thấy không, y phục tân lang cùng tân nương mặc áo cưới không phải một đôi sao? Đã muốn đổi thân phận dạy diễn cho nguyên bộ nha. Tăng Thiên gấp, vậy sao trước đó người không cho Trịnh Đáng ở với ta? Tổ an bất đắc dĩ, ai bảo người không có bản lĩnh. Sau đó nói với Hoàng Hôi Hồng, các ngươi đổi thân phận của chúng ta, dụng ý ta có thể đoán được một chút, nhưng những sát thủ kia cũng không phải ngốc, dù sao rất khó tưởng tượng tân nương tử không ở cùng tân lang, khi đó bọn họ sẽ nhìn ra sơ hở. Hết tập 85. Cảm ơn chư vị đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nha. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.